Hình như anh ta mở công ty sản xuất đồ sứ phỏng chế. Chẳng lẽ, lúc này anh đã có suy tính này rồi? Cách Trương.